Chương 71, thu hoạch lớn. 152 cầu bài đặt trước. Dưới quỷ thành. Người sống, 10 hắc tinh. Hai người mới vừa đi tới quỷ thành ngoài cửa, liền bị hai tên quỷ tốt ngăn trở. Cho. Hạ Cơ thuận tay móc ra 20 mai màu đen tinh thạch đưa tới, đồng thời quay đầu đối với Tô Thanh giải thích nói, hắc tinh là một loại đặc thù hòn đá, bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, có thể dùng tới tu luyện, cũng là quỷ thành cứng rắn lưu thông tiền tệ. Nghe đến đó Tô Thanh yên lặng nhìn xem trong tay giới chỉ, nếu như hắn không nhìn lầm, trong giới chỉ hắc tinh tựa hồ cũng xếp thành tiểu sơn. Mà lại, tại hắc tinh bên cạnh, còn có dư thiếu lượng nó tinh thạch, hẳn là so hắc tinh càng thêm chân quý tiền tệ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hạ Cơ vẫn là cái quỷ quái phạm vi đại phú bà. Đồng thời không nghĩ ra Hạ Cơ tại sao phải cho hắn nhiều như vậy hắc tinh. Coi như để hắn bảo hộ nàng, cũng không đến mức nỗ lực nhiều như vậy thù lao. Tại Tô Thanh suy nghĩ sau đó, Hạ Cơ đã mang theo hắn tiến vào quỷ thành bên trong. Cùng phổ thông cổ đại thành thị một dạng, ở giữa là đường đi, hai bên thì là đủ loại kiến trúc. Bên đường còn có thật nhiều giao hàng hàng vỉa hè. Tóm lại, nhìn một cái, khắp nơi đều có yêu ma quỷ quái. Chẳng biết tại sao, Tô Thanh cảm giác mình tay ngứa ngáy. Nhìn xuống Tô Thanh đem hết toàn lực khống chế chính mình, sợ hãi vừa không cẩn thận liền không nhịn được giống một cú họng. Một khi giống, hắn là thoải mái, đoán chừng lập tức liền sẽ có quỷ thành bột đến chơi hắn. Muốn lúc trước hắn khả năng hoành hành không sợ, nhưng theo Minh Dạ chỗ đó hiểu được mình giới thực lực về sau, hắn biết thiên ngoại hữu thiên, quỷ ngoài có quỷ, hắn thực lực còn không cho phép hắn như thế cao điệu. Ngươi muốn yêu đan thuộc về tiêu hao phẩm, có thể đi hàng cửa hàng, cũng có thể đi ban ở đấu ra. Nói đến đây, Hạ Cơ cười cười, tiếp tục nói, ta biết ngươi trướng mắt đồng dạng yêu đan, cho nên chúng ta trực tiếp đi ban ở đấu ra nhìn xem có không có thu hoạch gì. Theo ta được biết, nơi này mỗi một lần khai trương đều có rất nhiều đồ tốt ở chỗ này lưu thông. Tô Thanh gật gật đầu, chỉ cần có liền tốt. Đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, hai người đứng tại một nhà đặc thù kiến trúc bên ngoài. Toàn thân ngăm đen, cao lớn không gì sánh được, bên ngoài cửa còn buộc lấy hai cái màu đen cự sư. Tóm lại, nhìn bề ngoài liền biết không tầm thường. Tiến vào ban ở đấu ra, cờ ơ mở tới hai tấm phiếu, hai người trực tiếp tiến vào trong hội trường. Lúc này, hội trường đã tụ tập rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhìn một cái, cơ hồ không có mấy cái người cao dạng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này cần phải đến không dừng đường trung khu một cái khu quỷ quái đi. Tô Thanh nhìn lấy dạy đặc bọn quỷ quái hỏi. Đúng. Quỷ thành, thuộc về đặc thù kiến trúc, có thể đồng thời xuất hiện tại khác biệt địa phương. Cho nên nơi này rất có thể còn có khác địa phương quỷ quái. Hạ Cơ giải thích nói. Hai người rất nhanh liền chọn tốt chỗ ngồi yên tĩnh ngồi xuống. Buổi đấu giá cũng bắt đầu bình thường tiến hành. Có thể là bởi vì quỷ thành sau lưng lão đại, cũng không có gặp phải chuyện phiền phải gì. Rất nhanh liền có yêu đan bị Hạ Cơ thành công đấu giá xuống tới. 3 giờ sau. Ba nở đấu ra bên ngoài. Thế nào, ta liền nói nơi này không tệ đi. 3 giờ, hai người thành công mua xuống 50 mai yêu đan. Bên trong. Đại yêu cấp bậc yêu đan nhiều nhất, trọn vẹn 40 mai, mà yêu vương cấp bậc yêu đan chỉ có 10 cái. Bất quá, những thứ này đã đủ để cho Tô Thanh hài lòng rất nhiều. Bình quân một cái đại yêu yêu đan có thể mang đến cho hắn không sai biệt lắm 700 đơn vị hắc khí. 40 mai cũng là 28,000 đơn vị hắc khí. Yêu vương cấp bậc yêu đan một cái bình quân 2.500 đơn vị hắc khí, cũng chính là 25.000 đơn vị hắc khí. Cùng nhau trọn vẹn hơn 50.000. Coi là chính hắn còn thừa hắc khí không sai biệt lắm 6.500.000 đơn vị hắc khí. Tại cố gắng một chút đoán chừng đều có thể kích hoạt cửu dương thần công tầng thứ 2. Nghĩ tới đây, Tô Thanh muốn không kích động đều không được. Nếu có thể thường đến liền tốt. Tô Thanh nhịn không được cảm thán một câu. Từ giản nhập xa xỉ dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Có thế đỡ tốn thời gian công sức thu hoạch được hắc khí, ai nguyện ý chạy loạn khắp nơi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hạ Cơ lúc này ở một bên đả kích No Y vì cái gì nói như vậy. Tô Thanh quay đầu lại hỏi No Y quỷ thị, một năm một lần, lần này cũng là vừa vặn gặp phải, mà lại đây cũng là bởi vì gần nhất thế giới đột nhiên xuất hiện một số biến hóa, để bọn quỷ quái tổng thể tu vi xuất hiện tăng lên, nếu không, yêu vương cấp bậc yêu đan. Bình thường một lần buổi đấu giá chỉ có như vậy mấy khỏa, chỗ đó đến nhiều như vậy. Hạ Cơ rất nghiêm túc giải thích nói. Tô Thanh nghe xong có chút thất lạc, xem ra khắc kim thăng cấp là không có rơi. Vẫn là muốn dựa vào đánh quái mới có thể thăng cấp. Chỉ là thay cái ý nghĩ, vốn là khả năng một chút hắc khí đều không có, hiện tại bông dưng thêm ra nhiều như vậy hắc khí cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, làm gì cưỡng cầu nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cơ, nhẹ giọng nói ra, nói đi, có cái gì bận bịu cần muốn ta giúp ngươi, ta cũng không tin một cái xin lỗi liền sẽ để ngươi giao nỗ lực nhiều đời như vậy giá. 50 mai yêu đan đoán chừng không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng chỉ là phí tổn trong giới chỉ thiếu một bộ phận hắc tinh, lớn như vậy tài phú, ta nhưng là không tin ngươi sẽ để cho ta lấy không. Sớm tại giới chỉ mang theo trên tay, Tô Thanh cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bất quá khi đó cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, chỗ đó có tiện nghi như vậy chuyện tốt. Huống chi, hắn tự nhận là cùng Hạ Cơ còn không có quen thuộc đến loại này cấp độ. Trừ phi có chuyện quan trọng khác. Quả nhiên, nghe thấy lời này về sau, Hạ Cơ biểu lộ xuất hiện rõ ràng biến hóa. Có điều rất nhanh thì khôi phục lại. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, là ngươi đã nói muốn bảo vệ ta, ngươi không trở nên mạnh mẽ làm sao bảo hộ ta. Ta làm như vậy cũng là vì chính ta. Hạ Cơ ánh mắt nhìn thẳng Tô Thanh, biểu lộ rất nghiêm túc nói. Bảo hộ Tô Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên sửng sốt. Ngừng đầu hỏi, ngươi không phải là nói để ta bảo vệ ngươi cả một đời ai trừ cái này khả năng, hắn lại muốn không tới trình độ nào mới có thể để cho Hạ Cơ nỗ lực lớn như vậy đại giới. Hạ Cơ nghe tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, tuy nhiên trên nét mặt không có gì thay đổi, nhưng là thân thể bản năng phản ứng bắn nàng. Trong chớp nhoáng này, Tô Thanh cảm giác trong giới chỉ yêu đan có chút phòng tay. Khá lắm, cái này hoàn toàn là đối với hắn mưu đồ làm loạn. Bất quá, không thể không nói hồ ly tinh cũng là lợi hại, cái này yêu đan thật đúng là để hắn khó có thể cự tuyệt. Làm sao chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý nói đến đây, Hạ Cơ nhịn không được thương tâm nói ra, quả nhiên, nam nhân đều là đại móng heo, đều là kẻ đổi bại. Tô Thanh, tốt, bảo hộ thì bảo hộ, cũng không có gì lớn không. Theo Tô Thanh, bảo hộ Hạ Cơ rất đơn giản, thì cùng bảo hộ Quan Nguyệt đồng dạng. Người nào làm người nào thì xong việc, nói không chừng còn có chỗ tốt muốn cầm. Gặp Tô Thanh nói như vậy, Hạ Cơ trong lúc biểu lộ biến thành mỉm cười, dường như vừa mới bi thương đều là ảo tưởng. Tô Thanh nhìn lấy Hạ Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Cơ đồng thời cũng vụng trộm nhìn Tô Thanh liếc một chút. Đến cùng muốn hay không cùng hắn thẳng thắn đây, nhưng là có chút quá cảm thấy khó xử. Nàng lúc này trong lòng rất là phức tạp, dù sao sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cuối cùng, Hạ Cơ vẫn là lựa chọn đang chờ đợi. Đợi khi tìm được cơ hội tốt tại đem chân tướng nói cho Tô Thanh. Yêu đan tới tay, Tô Thanh vội vàng rời đi Quỷ Thành, bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được hành hiệp trượng nghĩa. Trường học sự tình ngươi xử lý như thế nào? Rời đi Quỷ Thị, hai người cũng không cần ẩn tàng, trực tiếp bắt đầu người bình thường giao lưu. Ngươi xem đó mà làm thôi, coi như khai trừ ta cũng không ý kiến. Trước mắt tâm nguyện lớn nhất đều thực hiện, hắn không cần thiết lại quan tâm phương diện này sự tình. Yên tâm đi, không có khả năng khai trừ. Hạ Cơ nhịn không được hỏi một câu, đạo, theo đạo lý nói thực lực ngươi mạnh như vậy, hơi hơi lộ ra một chút liền có thể tránh cho những thứ này, tại sao muốn vẫn giấu kín? Nghe thấy lời này, Tô Thanh dừng bước lại, quay đầu vừa cười vừa nói, ta chỉ muốn làm bình bình phàm phàm người bình thường. Hạ Cơ, người bình thường nắm giữ mạnh như vậy thực lực còn muốn làm người bình thường, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Từ xưa đến nay, liền không có vị cường giả kia có thế phổ thông xuống tới. Bởi vì thế giới này tựa hồ có đặc thù lực lượng, càng đặc thù người, gặp phải đặc thù sự tình thì càng nhiều. Bất quá, đối phương nghĩ như vậy, nàng cũng không thể nói được gì, bởi vì nàng cũng muốn làm một người bình thường. Đỡ S, cầu chống đỡ, cầu bài đặt trước.